thể trúng kế của đối phương. Hơn nữa theo tin tức truyền tới của quận trác, cũng khiến cho tự thụ sợ hãi trong lòng. Y đã biết, đối thủ mà y phải đối mặt lần này là bạn cũ, Tuân Kham. Chính ra Tuân Kham hiểu rõ như tự thụ vậy, tự thụ cũng rất hiểu Tuân Kham. Tuân Kham kéo dài thế trận như vậy tất nhiên là có mưu đồ khác. Trong tình huống này, nếu y cường công cường đã, gây chuyện không tốt sẽ trúng ngay quỷ kế của đối phương. Cho nên, sau khi chiếm đóng được huyện dịch, tự thụ tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn, bổ sung binh lực, cũng như lương thảo đồ quân nhu. Y cũng không tin rằng, bản thân đóng vững đánh chắc như vậy, Tuân Kham còn có chiêu số gì nữa. Mặc dù nói Tuân Kham mưu lược hơn người, nhưng khi đối mặt với lấy thực lực đấu trực diện, tự thụ không tin Tuân Kham chưa chắc có thể ngăn cản được thế công của mình. Phải biết rằng, mặc dù Viên Thiệu đánh mất U Châu, nhưng vẫn ngồi được như cũ ở ba nơi Ký Châu, Thanh Châu và Tịnh Châu, trong tay lương thảo sung túc. Đơn giản chỉ là một Ký Châu, dân số gấp hai lần ở U Châu, chứ đừng nói Ký Châu sản vật phong phú, binh lực lương thực trong tay Viên Thiệu khá đủ. Nếu năm lộ đại quân liên tiếp tiêu hao, không bao lâu nữa thì U Châu gặp phải nguy cơ, đừng có sốt ruột, đợi ta nghỉ ngơi chỉnh đốn, là có thể đánh chiếm Dịch Kinh. Thế nhưng Mạc tướng nghe nói, Tuân tiên sinh dựng lên hai trại lớn ở Phàn Dư Đình và thành Bắc Tân, chỉ chờ chúng ta tiến đến, đánh chiếm từng trại một như vậy, e rằng sẽ thương vong rất nhiều. Bên trong nha phủ, Tự Thụ và Tương Nghĩa Cừ đại tướng đang bàn bạc tình hình chiến đấu. Nghe Tương Nghĩa Cừ nói xong, Tự Thụ cười khổ nói, ta biết chắc cách này sẽ gây thương vong rất nhiều. Chỉ có điều nếu là người này giả dối xảo quyệt, mưu ma trước quỷ, nếu coi thường liều lĩnh, ắt sẽ trúng kế của y. Ta đẩy mạnh như vậy, tốc độ mặc dù không nhanh nhưng lại có thể lấy thế đè người, dù Chu Tuân Hữu có trăm mưu ngàn kế đi nữa, ta chỉ cần thận trọng, y có thể có đối sách gì đây? Tương Nghĩa Cừ nghe xong, mà gật đầu liên tục. Tiên sinh nói rất đúng, Tự Thụ khẽ mỉm cười, cũng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Chỉ có điều y tuyệt đối không nghĩ tới, công phá huyện dịch không lâu là đã nhận được tin tức rồi, Lưu Sấm giết nhập Nhạn Môn, công chiếm núi Thú Phu. Tự Thụ sau khi nghe nói, sắc mặt lập tức biến đổi, y vội vàng sai người đem bản đồ Tịnh Châu tới, sau khi xem xét cẩn thận tỉ mỉ, y liền quát lớn một tiếng, không ổn, Nhạn Môn nguy rồi. Tương Nghĩa Cừ vừa định hỏi rõ nguyên nhân, lại không nghĩ bên ngoài phủ có hộ tống truyền tin, Thẩm Phối tiên sinh cầu kiến bên ngoài. Chính Nam tiên sinh đã đến Dịch Kinh ư? Tương Nghĩa Cừ tỏ vẻ nghi hoặc, lại không nghĩ sắc mặt của Tự Thu đột nhiên trở nên khó coi như vậy. Tiên sinh, sao lại biến sắc như vậy? Tự Thụ cắn chặt răng, sau một hồi đột nhiên cười khổ một tiếng, y đột nhiên hiểu rõ được ý của Tuân Kham, Tự Thụ cần phải thận trọng, Tuân Kham lấy việc tiêu hao chiến trận làm tiêu hao tinh thần y, nói ra, Tự Thụ trí mưu cũng chẳng kém hơn Tuân Kham là mấy, thậm chí xét về năng lực mà nói, còn cao hơn Tuân Kham một bậc. Nhưng Tuân Kham thực sự có một ưu thế mà Tự Thụ vĩnh viễn không thể sánh bằng được, đó chính là Tuân Kham là cha vợ của Lưu Sấm. Bất luận Tuân Kham quyết định làm gì, Lưu Sấm cũng sẽ không hỏi đến, thậm chí hoàn toàn ủy quyền cho Tuân Kham, mà Tự Thụ thì sao? Thật sự có quá nhiều thứ bị ảnh hưởng đến, chỉ riêng tính cách đa nghi của Viên Thiệu thì sao có thể như Lưu Sấm ủy quyền cho Tuân Kham vậy được? Nếu không như vậy, tại sao y lại phái một giám quân lại đây? Đồng thời, tầm mắt của Viên Thiệu không cao. Trong mắt của Viên Thiệu chỉ có Tào Tháo, mà trong mắt của Tào Tháo thì có cả thiên hạ. Trong lòng Tự Thụ hiểu được. Tại sao Thẩm Phối lại đột nhiên tới huyện dịch? Không hề nghi ngờ, đó là vì Lưu Sấm xuất binh ở Nhạn Môn, làm kinh động tới Viên Thiệu, cho nên mới có thể phải Thẩm Phối đến, đốc thúc Tự Thụ xuất binh. Bản thân Thẩm Phối trung liệt hào phóng, là một chiến sĩ chính trực. Nhưng trong lòng Tự Thụ không hề có thiện cảm với Thẩm Phối, cũng cho rằng tài năng không đúng với cái tên gọi đó. Tuân Úc đã từng có một đánh giá về Thẩm Phối, chuyên quyền mà vô mưu. Người này rất ngay thẳng, nhưng thường thẳng thắn không đúng lúc. Đôi khi lại tạo thành kết quả không tốt. Trận chiến ở Quan Độ, nếu không có Thẩm Phối bắt lấy người nhà của Hứa Du, Hứa Du cũng sẽ không bị Viên Thiệu làm nhục, đến cuối phải tìm Tào Tháo nương tựa, vì thế mới có chuyện Tào Tháo bất ngờ tập kích Ô Sào. Điều quan trọng hơn là, Thẩm Phối vẫn chưa thấy được vấn đề của mình, trái lại lại dương dương đắc ý. Thẩm Phối vừa tới, muốn từng bước thận trọng, sợ rằng vô cùng khó khăn. Tự Thụ thực sự không muốn gặp y, nhưng dù sao Thẩm Phối cũng là giám quân. Về tình về lý, y cũng không thể trốn tránh mà không gặp, người tới, mời Chính Nam tiên sinh nha đường nói chuyện. Tự Thụ dường như cắn răng phát lệnh, nhưng trong lòng lại mất hết hứng thú, y đột nhiên nhớ tới phong thư kia của Điền Phong, có lẽ giờ ông ta đã tới Liêu Tây, nói không chừng lúc này đây đang đắm chìm trong gió biển, tiêu diêu tự tại. Chương 373.2 Sóng gió Nhạn Môn, 1 Tháng 2 năm Kiến An thứ 6, Hoàng Trung gần như tiến quân thần tốc, cướp lấy Âm Quán. Vốn dĩ, từ Ban Thị tới Âm Quán có rất nhiều quan ải, nào biết được Hoàng Trung lại ở ngoài thành Kịch Dương, cưỡi ngựa bắt sống đô úy Cố An Trần Vũ. Trần Vũ kia cảm ơn không giết của Hoàng Trung, nguyện ý quy hàng Lưu Sấm, thế là y tự mình dẫn đường, mỗi lần gặp quan thành liền tới nói chuyện, thế mà khiến cho lính Hoàng Trung chẳng cần đao kiếm gì chỉ trong một thời gian ngắn đã nắm được một số thành trì, binh lính đến núi Hạ Ốc. Sau khi đến nơi, Trần Vũ xuống ngựa, tiến vào Âm Quán, thuyết phục tướng trấn thủ thành Âm Quán là Vương Ma đầu hàng, dân thành, đến Gia Cát Lượng cũng không nghĩ tới, Hoàng Trung không ngờ có thể thuận lợi cướp lấy Âm Quán như vậy. Bành An biết được Âm Quán thất thủ, vội vàng xuất bộ hội binh cứu viện, gần như là cùng ngày, Hứa Chữ cũng công chiếm núi Cú Chú. Không nghĩ rằng Hán Thăng tướng quân lại nắm lấy Âm Quán nhanh chóng như vậy, sau khi Lưu Sấm xuất bộ đến núi Cú Chú, nghe nói sau khi Hoàng Trung chiếm được Âm Quán, cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hứa Chữ không nhịn được bực tức nói, không phải là y có bao nhiêu bản lĩnh, thật sự là vận khí quá tốt. Chẳng qua là y bắt được một tên Trần Vũ, binh không nhúm máu đã lấy được Âm Quán, giống như là công tử, không ngờ rằng bị hai kẻ vô danh chặn lại ở dưới chân núi, chỉ có thể nói lão nhân này gặp may thôi. Lưu Sấm nghe vậy, không nhịn cười nổi ha ha. Trọng Khang, chẳng lẽ là đố kỵ rồi sao? Hứa Chữ liên tục xua tay, ta sao lại đi đố kỵ với một lão hủ là y được. Chỉ có điều lời nói kia lại nồng nặc mùi giấm chua khiến Lưu Sấm lại phá lên cười, ngưng cười, hắn trầm giọng nói, thám mã hội báo, Thái Nguyên Thái Thú Quách Ôn kia dẫn 8.000 binh lính tới núi Cú Chú. Trọng Khang, mau truyền lệnh của ta, ở núi Cú Chú nhiều ngòi lạch cống rãnh, sau đó tử thủ đại doanh. Tuyệt không tới giao chiến. Lúc đó Triệu Độc Hoắc Nô ở núi Cú Chú làm thế nào, thì chúng ta làm thế đó, tuy nhiên, chúng ta cũng phải đề phòng dẫm lên vết xa đổ, hãy kiểm tra đường mòn trong núi thật rõ ràng. Công tử, sao lại phải sợ một tên thái thú Thái Nguyên cơ chứ? Quách Ôn kia mặc dù binh hùng tướng mạnh, nhưng ở trong mắt ta, chẳng khác nào một đám ô hợp. Nào biết được, Lưu Sấm khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, Trọng Khang chớ xem thường Quách Ôn này, người này không đơn giản như ta và ngươi tưởng tượng đâu. Quách Ôn là kẻ như thế nào? Có lẽ trong sách sử không ghi lại quá nhiều về y, nhưng căn cứ vào tin tức mà Hoàng Cát nghe ngóng được, Lưu Sấm cũng đã có chút tìm hiểu về Quách Ôn này. Quách Ôn là người Tịnh Châu Thái Nguyên. Có ít dũng lực. Từng làm hại hàng xóm láng giềng, sau khi hối cải, gác kiếm theo nghề văn, được cử làm hiếu liêm. Người này tinh thông binh pháp, túc trí đa mưu, là một viên đại tướng hiếm có dưới tay của Viên Thiệu. Cho dù là Trương Cáp Cao Lãm cũng có lời khen tới y, trước khi Lưu Sấm tiến binh đến Nhạn Môn, Tuân Kham còn vẫn thường xuyên phái người truyền tin, nói phải cẩn thận với người này. Theo lời nói của Tuân Kham, Quách Ôn này là một kẻ cực kỳ khó đối phó. Trong lúc Lưu Sấm xem tư liệu về Quách Ôn, cũng có chút kinh ngạc. Người tài ba như thế? Vì sao không được lưu danh trong sử sách, hoặc có thể nói, một chút ấn tượng cũng không có? Theo đạo lý, nhân vật lợi hại như thế, đáng ra nên ở Tam Quốc phải có một dấu ấn kỳ đặc biệt, nhưng Lưu Sấm moi ruột moi gan ra lại không nhớ nổi có một người như thế. Mãi cho đến khi Lưu Sấm xem xét họ hàng của Quách Ôn, mới bừng tỉnh ngộ, Quách Ôn này không phải là không có lưu lại dấu vết, thậm chí có thể nói, y có để lại một dấu ấn vô cùng sâu đâm trong Tam Quốc, con trai của Quách Ôn là một đại tướng của Ngụy Quốc cuối thời Tam Quốc, Quách Hoài. Lưu Sấm sau khi đọc tư liệu về Quách Ôn xong, liền tỏ ra cực kỳ hứng thú về y. Hắn ở doanh trại dưới núi Cú Chú không lâu, thì Quách Ôn dẫn binh đến. Tình huống bất đồng trước đây ở núi Cú Chú, sau khi Lưu Sấm chiếm núi Cú Chú, cũng không kịp giao chiến với quân Viên, hắn phải đợi Hoàng Trung động thủ, đợi Bành An trúng kế. Cho nên trước khi Hoàng Trung động thủ, Lưu Sấm tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, giao chiến với Quách Ôn. Nếu không dựa vào địa hình núi non hiểm trở của núi Cú Chú cũng đủ ngăn cản viện quân của Thái Nguyên. Lưu Sấm có thể kéo dài được. Nhưng Quách Ôn. Quách Ôn mới 33 tuổi, thật đúng là tuổi tốt, sau khi y nhận lệnh của Cao Can lập tức khởi binh tới Nhạn Môn. Lại không nghĩ quân Hán tốc độ quá nhanh, không ngờ xuất ra Thái Nguyên, chiếm lĩnh núi Cú Chú, ngăn cản Quách Ôn lại. Khi y nghe nói chủ soái quân Hán chiếm lĩnh núi Cú Chú đó là Lưu Sấm, thì không nhịn được phải hít sâu một hơi. Không ngờ Lưu Hoàng Thúc này lại tự mình xuất binh, Huynh trưởng, sao lại sợ y? Lưu Hoàng Thúc lợi hại cớ nào chăng nữa cũng chỉ là tin đồn thôi. Hiện giờ đại quân ta tới gần, ngại gì đánh một trận với hắn? Ta cũng không tin dựa vào huynh đệ chúng ta chẳng lẽ lại sợ hắn hay sao? Người nói tên là Quách Phất, là em họ của Quách Ôn. Quách Ôn thấy y nói bừa bãi, liền cau mày lại, trầm giọng nói, hiền đệ đừng vội khinh địch, Lưu Hoàng Thúc kia tuổi nhược quán, thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán, đã thống lĩnh một nơi châu, dưới trướng mãnh tướng như mây, mưu sĩ đông đảo, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nay ta chờ binh lính tiếp cận núi Cú Chú, không thể khoe khoang cái dũng của dân thường được, phải mau chóng công phá đại trại quân Liêu Đông, đoạt lại Âm Quán. Như vậy, ngươi hãy khởi binh mã, tiến tới khiêu chiến. Tuy nhiên trận chiến này khả năng bại sẽ lớn, chúng ta phải nghĩ cách dẫn Lưu Hoàng Thúc kia ra ngoài, rồi sau đó tự dẫn lính tới phục kích một bên. Quách Phất đối với huynh trưởng trong nhà xưa nay nói gì nghe nấy. Nếu Quách Ôn nói như vậy, y cũng không dám cự tuyệt, vì thế liền gật đầu đồng ý. Lập tức, Quách Phất khởi binh xuất doanh khiêu chiến, ý định dẫn Lưu Sấm ra khỏi trại. Nào biết được, hắn ở ngoài đại trại quân Hán khiêu chiến từ lâu, nhưng không thấy động tĩnh gì. Quách Phất lập tức giận dữ, liền hạ lệnh cường công đại trại của quân Hán. Nào biết được, mới vừa tới cổng trước của trại quân Hán, thì gặp ngay mấy đạo chiến hào ngăn trở. Cùng lúc đó, quân Hán từ trong trại phóng tên súng như mưa, mấy lần đẩy lùi Quách Phát mấy lần liền rút lui. Quách Ôn sau khi theo dõi chiến trận, liền hạ lệnh gõ kẽn thu binh, sắc mặt của y vô cùng khó coi, ở trong trung quân đại trướng cứ lưỡng lự chần chừ. Huynh trường, vì sao không cho ta tiếp tục công kích? Quách Phất trở lại doanh, đi vào trong lều lớn không nhìn nổi liền cất tiếng, tuy bọn họ có đào vài chiến hào, nhưng ta có thể sai người lấp đi. Huynh lấp thế nào, ta? Quách Ôn khoát tay chặn lại, nhìn Quách Phất thở dài, trên mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ đệ không nhìn ra, Lưu Hoàng Thúc kia về cơ bản không có ý định giao chiến cùng đệ và ta sao? Quách Phất vừa nghe, lập tức ngạc nhiên. Huynh trưởng, chẳng lẽ hắn sợ muốn đầu hàng sao? Đầu hàng cái gì? Chỉ là hắn ngăn chúng ta ở dưới chân núi, thì xem như là việc lớn đã thành. Ta nghe nói đại tướng dưới trướng hắn đã đến Âm Quán, theo ta thấy mục tiêu của Lưu Hoàng Thúc không phải là ta và ngươi, mà là hồi binh cứu viện Bành An. Y cướp lấy Nhạn Môn, chẳng khác gì toàn thắng cả. Đến lúc đó ba quận Vân Trung, Định Tương và Nhạn Môn hợp thành một thể, chỉ sợ đến Cao Thứ Sử cũng phải thấp thỏm lo âu. Không được, chúng ta không thể để hắn chặn lại ở chân núi như vậy được. Như vậy, ngày mai đệ hãy tiếp tục khiêu chiến, dùng mọi thủ đoạn khiến cho Lưu Hoàng Thúc xuất doanh, giao chiến với đệ một trận. Quách Phất sau khi nghe xong, vội vàng không người nhận lệnh. Mấy ngày tiếp theo, hai người Quách Phất Quách Ôn có thể nói là tận dụng mọi thủ đoạn. Hoặc là chửi rủa, hoặc là sỉ nhục, thậm chí còn phái người tới đi tiểu trước chiến hào, ý đồ dẫn Lưu Sấm ra khỏi doanh. Nhưng mặc kệ mọi thủ đoạn kia, chửi rủa sỉ nhục thế nào, Lưu Sấm đều coi như không thấy. Thời đại này, chửi đi chửi lại cũng chỉ có mấy câu mà thôi, đối với một người đã xuyên qua như Lưu Sấm, đã nghe qua biết bao lời chửi rủa độc ác ở hậu thế, sao có thể để vào tai mấy lời này. Ta chỉ cần chặn lại được ngươi là nắm chắc thắng lợi trong tay, thấy Lưu Sấm không bị mắc mưu, Quách Ôn cũng có chút nóng nảy. Cùng với Bành An hội binh Nhạn Môn, Quách Ôn càng tỏ ra hấp tấp nóng nảy, y vài lần hạ lệnh tấn công mạnh đại doanh quân Hán ở núi Cú Chú, không ngờ Lưu Sấm đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đợi quân viên quân tới gần là tên bắn như mưa, Quách Ôn tổn binh hao tướng, lại không có chút hiệu quả nào, cũng chỉ biết tạm thời ngừng công kích. Cùng lúc đó, quân Bành An chống đỡ dưới thành Âm Quán, chỉ có điều y thực sự không ngờ, cùng với việc y đến Âm Quán, Gia Cát Lượng lại hạ lệnh lấy Tiêu Lăng làm chủ tướng, lặng yên xuất binh vây quanh phía sau quân viên. Huynh trưởng, không ngờ Lưu Hoàng Thúc đến như vậy mà cũng không cần ra mặt, tử thủ đại doanh, chúng ta phải làm sao cho phải đây? Dưới chân núi Cú Chú, Quách Ôn bó tay chẳng còn cách nào nữa, Lưu Sấm tử thủ không ra ngoài, khiến y cảm thấy vô cùng đau đầu. Vốn dĩ muốn thu binh trở về nhưng trong lòng y rất rõ ràng, Cao Can tuyệt đối không đồng ý, làm sao mới có thể núi Cú Chú và hợp binh Bành An lại một chỗ được đây. Quách Ôn ở trong đại trướng sốt ruột, một lúc lâu sau, đột nhiên mắt sáng lên, nảy ra một ý. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net.

Từ trong đại doanh của quân Hán, thoảng thoảng một mùi hương rượu từ đâu bay tới. Xem ra, quân Hán đang mở rượu ăn mừng rồi. Việc này là trời giúp ta, Quách Ôn trong lòng vui mừng hả hê, lập tức thúc ngựa, hét lớn một tiếng rồi xông vào Nhạn Môn. 1.500 viên quân tinh nhuệ theo sát phía sau Quách Ôn, cùng cất tiếng hò hết, vang tận mây xanh. Trong lúc Quách Ôn xông vào Viên Môn, Quách Phất bên kia cũng dẫn người giết nhập đại doanh quân Hán. Chỉ có điều, sau khi Quách Ôn xông vào đại doanh quân Hán, cảm thấy không được thoải mái, yên tĩnh, thật sự là rất yên tĩnh. Toàn bộ đại doanh quân Hán lặng ngắt như tờ, trong không khí tràn ngập toàn một mùi rượu, nhưng không thấy một bóng người. Quách Ôn vội vàng ghìm chặt chiến mã, xem xét xung quanh, đột nhiên rùng mình một cái, la lớn, Quách Phất, trúng kế rồi, lùi lại. Quách Phất lúc này vừa mới giết được quân Trung đại trướng, nghe tiếng gào của Quách Ôn, cũng hoảng hốt. Không ổn, trúng kế rồi. Tuy rằng y tính tình có chút lỗ mãng nhưng cũng không phải người ngu. Trong tình huống này, Quách Phất tại sao có thể không nhìn ra là trúng kế sách của Lưu Sấm? Chỉ có điều, giết nhập đại doanh quân Hán một cách dễ dàng, nhưng muốn ra ngoài lại trở nên cực kỳ phiền toái. Lúc Quách Ôn và Quách Phất chuẩn bị dẫn người xông ra khỏi doanh trại, chợt nghe một trận mõ vang ngoài đại doanh, từ dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số cung thủ, đứng ở trong chiến hào dương cung bắn tên. Chiến hào kia vẫn chưa bị lắp. Quân Hán chỉ đặt một tấm ván gỗ ở mặt trên chiến hào, rồi sau đó dùng đất che phủ bờ mặt. Binh lính ẩn trốn trong chiến hào, chờ đợi quân viên sát nhập ở phía sau đại doanh quân Hán, đột nhiên nổi dậy, hàng nghìn cung thủ đồng loạt bắn tên ba hàng chiến hào lần lượt phóng tên. Những tên lính viên quân cách chiến hào gần nhất bị trúng tên hàng loạt chẳng khác nào những con nhím. Cùng lúc đó, từ trong hậu doanh quân Hán một đạo nhân mã xông ra, người cầm đầu chính là Hứa Chữ. Chỉ thấy kim bối đại hoàng đao trong tay y giơ cao, lớn tiếng quát, lão bi, phi búa. Một tiếng ầm vang lên, một hàng búa trên không trung bay đến, Quách Ôn nghe thấy một tiếng kêu thảm của chiến mã mà y đang cưỡi, hóa ra một cây búa đã phi trúng đầu ngựa. Quách Ôn lập tức bị chiến mã hất xuống dưới, y vội vàng bò dậy, chộp lấy một cây trường đao trong tay một tên lính viên quân. Lúc này, lão bi doanh ném xong ba lượt búa, Hứa Chữ hét lớn một tiếng, thúc ngựa múa đao xông thẳng hướng quân viên. Viên Môn bị tên của quân Hán phủ kín, mà trong đại doanh, phục binh ở tứ phía, Viên quân lập tức đại loạn. Quách Ôn cầm đại đao trong tay, liều mạng ngăn cản, đồng thời kêu gào quân viên chống cự. Đáng tiếc, Viên quân hoảng loạn, trong tình huống như vậy, thì chống cự thế nào được sự tấn công của lão bi doanh. Huynh trưởng, mau lên ngựa. Quách Phất cướp lấy một con ngựa trong đám lính hỗn loạn, đi tới bên Quách Ôn. Quách Ôn chẳng chậm trễ, vội trở mình leo lên ngựa, cùng Quách Ôn đi ra ngoài Viên Môn. Ngay tại thời điểm hai huynh đệ tới Viên Môn, chợt nghe một trận trống kêu vang, một đạo binh mã quân Hán đã ngăn ở bên ngoài Viên Môn, một viên đại tướng dưới ánh lửa, đầu đội mũ tử kim đai tím, trên người khoác áo bào gấm màu đen, cưỡi tượng long mã, tay cầm một cây giáp kiếm, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Quách thái thú, việc tới mức này, còn muốn ngoan cố chống cự sao? Quách Ôn vội vàng ghìm chặt ngựa, đưa mắt chăm chú nhìn đối phương. Sau một hồi lâu, y cười khổ nói, xin hỏi có phải Lưu Hoàng Thúc? Chính là Lưu Sấm. Trong lòng Quách Ôn than khổ, rồi nhìn xung quanh. Lúc này, phần lớn viên quân đã bỏ cuộc, mặc dù vẫn còn một số vẫn đang hăng say chiến đấu, thế nhưng càng ngày càng nhiều quân Hán sát nhập đại doanh, hiển nhiên ưu thế đã mất. Quách Ôn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Quách Phất, thấy mình y đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt, y thở dài, đột nhiên quăng đại đao trong tay ra, cao giọng hô, các huynh đệ, ngừng chiến đấu, chúng ta, đầu hàng. Hai chữ đầu hàng này, nói ra thật khó khăn, nhưng nếu không như vậy thì chính tướng sĩ cũng khó lòng thoát chết. Y nhìn Lưu Sấm nói, Lưu Hoàng Thúc, khi có ai đó đầu hàng, xin đừng đại khai sát giới. Lưu Sấm cười to, đã đầu hàng sao không xuống ngựa đi, Quách Ôn buồn bã trong lòng, lập tức xuống ngựa. Một vài quân Hán tiến lên bắt lấy y, lại bị Lưu Sấm cản lại. Quách thái thú quả nhiên thông minh, hôm nay nếu như ngoan cố chống cự, ắt chết không có chỗ chôn. Hoàng Thúc dựa vào cái gì mà biết ta muốn tới đánh lén? Lưu Sấm cười nói, hiện nay Âm Quán đang chìm trong chiến sự, Quách Thái Thú lại đột nhiên rút binh. Mặc dù nói Quách Thái Thú lựa chọn không sai, nhưng ta lại biết, Viên Thiệu kia sao lại có thể cho phép ngươi tự tiện rút binh như vậy? Chỉ sợ lúc ngươi xuất binh đã nhận được mệnh lệnh, định đoạt lại Âm Quán. Ngươi rút binh chính là kháng lại mệnh lệnh, cho dù Cao Can tha cho ngươi, e rằng Viên Thiệu cũng không từ bỏ ý định. Ngươi rút binh trong tình huống như vậy, hoặc là tự tìm đường chết, hoặc là có quỷ kế khác, có gì khó đoán sao? Quách Ôn sau khi nghe xong, liền thở dài, người ta nói Hoàng Thúc là một kẻ mãn phu, hôm nay mới được biết, lời đồn đại không thể tin hết được. Lưu Hoàng Thúc, ta đã đầu hàng, xin hãy bỏ qua cho những chiến sĩ của ta. Chuyện này đương nhiên rồi, Lưu Sấm ra lệnh một tiếng, thì thấy quân Hán lập tức ngừng công kích. Hắn hạ lệnh thu xếp cho quân viên ra khỏi trại, sai người dẫn huynh đệ Quách Ôn vào trong đại trướng, Quách Thái Thú hôm nay bại trận, không phải là thất sách, thực sự ta biết rõ Viên Thị cố chấp. Nay Viên Thiệu đại bại, sớm muộn gì cũng cho người tiêu diệt, Quách Thái Thú nhà ngươi tài cán tuyệt vời, chiến tích trong hai năm ở Thái Nguyên rất giỏi, ta rất khâm phục. Nay Hán thất suy yếu, chư hầu làm hại, ta nhận được sự nhờ cậy của thiên tử, mong muốn phục hưng Hán thất. Lại không biết Quách Thái Thú có thể nguyện cùng ta làm việc lớn không? Nếu như Quách Thái Thú nguyện vì ta, chức Thái Thú quận Nhạn Môn sẽ an bài cho các hạ. Nào biết được, Quách Ôn sau khi nghe xong lại cười nhạt, Hoàng Thúc chớ có lừa gạt ta, theo ta được biết, Bành An tấn công mạnh Âm Quán, quận Nhạn Môn vẫn chưa hoàn toàn là của Hoàng Thúc. Bành An, người này rất tầm thường, nếu để ta giết y, thì dễ như trở bàn tay, chẳng có gì khó cả. Nghe đến đó mà Quách Ôn ngẩn người ra, đột nhiên giật mình lạnh run, y dường như đã hiểu rõ dụng ý của Lưu Sấm, run rẩy nói, hay là Hoàng Thúc đang đợi Lâu Phiền Ô Hoàng. Lâu Phiền Ô Hoàng là một bộ lạc của Ô Hoàng đang trú ở quận Nhạn Môn, thủ lĩnh bộ lạc này tên là Na Lâu, có tiếng là người dũng cảm gan dạ. Quân lính của Na Lâu cư trú dưới Bắc Sơn cũng là giới sơn của quận Nhạn Môn và quân Tây Hà. Lưu Sấm cười cười, Na Lâu mấy đời liên tiếp chịu ơn của Hán thất ta, lại không có ý báo đáp. Ngược lại còn nhiều lần làm loạn, ta sớm đã muốn tiêu diệt rồi, Bành An hiện giờ vây công Âm Quán, tất triệu tập Na Lâu trợ chiến. Ta hiện tại trì hoãn chẳng phản kích lại, đợi Na Lâu Ô Hoàng kia tới rồi sau đó một kích đánh tan. Quách Thái Thú là người thông minh, tài năng phi thường. Vậy mà Viên Thiệu lại không biết nhân tài, vả lại phe phái bên trong mọc lên như rừng, đấu đá không ngừng. Quách Thái Thú đại tài như vậy, sợ rằng khó mà được Viên Thiệu xem trọng. Một khi đã như vậy sao không tin ta? Cần biết, Quách Thái Thú chính là Hán Thần, tin tưởng ta mới là con đường đúng đắn. Quách Ôn mặt mũi sầm lại, sau một hồi lâu mới cất tiếng. Quách Phất ở bên cạnh nhìn Quách Ôn một lát rồi lại quay sang nhìn Lưu Sấm. Quách Thái Thú lo lắng cho người nhà, điều này không cần thiết. Nếu Quách Thái Thú nguyện hàng, ta tự có biện pháp cứu người nhà Quách Thái Thú khỏi Thái Nguyên, dẫn tới trước mặt Quách Thái Thú. Quách Ôn cười khổ một tiếng. Hoàng Thúc đã nói tới mức này rồi, nếu Quách Ôn không hàng, chẳng khác nào có lỗi với sự coi trọng của Hoàng Thúc. Bỏ đi, dù sao Quách gia ta cũng không thuộc gia đình giàu có gì ở Thái Nguyên, cho dù là trở về, sợ rằng cũng không được sự tha thứ của mọi người trong Viên Thị. Quách Ôn nguyện hàng, cùng với câu nói kia của Quách Ôn, là tiếng cười phá lên của Lưu Sấm, kéo lấy tay Quách Ôn ngồi xuống. Quách Ôn nói, Quách Ôn lần này quy hàng, một tất công chưa lập, thực sự không đảm đương nổi ân trọng của Hoàng Thúc. Tuy nhiên, Quách Ôn gấp rút tiếp viện Âm Quán, tổng cộng lĩnh 8.000 binh mã, mà nay còn có 5.000 người cũng như rất nhiều lương thực ở Nguyên Bình. Mạc tướng nguyện đi Nguyên Bình khuyên hàng những người đó, coi như là một phần công lao. Nói xong, Quách Ôn liền nhìn về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm cười nói, nếu Quách Thái Thú có lòng, phiền Quách Thái Thú vất vả một lần vậy. Quách Ôn đứng lên nói, như vậy, việc này không nên chậm trễ, Quách mổ xin lên đường. Muốn để em trai út tạm lưu lại dưới trướng Hoàng Thúc, mong được Hoàng Thúc quan tâm nhiều. Nói là quan tâm, kỳ thực là để Quách Phất làm con tin. Lưu Sấm nói, Quách Thái Thú cứ yên tâm, Quách Phất ở chỗ ta, tất sẽ không phải chịu oan ức. Quách Ôn thấy thế, liền vội vàng rời đi, y vừa bước chân đi, Hứa Chữ sau lưng tiến lên hạ giọng nói, công tử, Quách Ôn này có phải trá hàng hay không? Lần đi Nguyên Bình này, sẽ không phải một đi không trở về chứ? Chương 375.1, Sóng Gió Nhạn Môn, 3. Lưu Sấm cũng không hiểu về Quách Ôn cho lắm, tuy rằng Hoàng Cát có tư liệu về Quách Ôn, nhưng vào thời điểm này, thì không có chuyện hy vọng sẽ hiểu được về tình hình một người nào đó dễ dàng như người đời sau. Hơn nữa, người trong Hoàng Cát không đủ, chỉ dựa vào Tư Mã Ý và Trần Cung hai người đó, sao có thể chống đỡ nổi. Hoàng Cát thời đầu, con đường và khởi nguồn của tình báo là dựa vào khả năng thương sự của Mi Gia. Ngoài ra Tô Gia tuy rằng cũng có phối hợp, nhưng chung quy can thiệp cũng không sâu, không có khả năng nắm hoàn toàn trong tay. Lưu Sấm xem qua tư liệu về Quách Ôn, gần như đều là những tài liệu sơ sài. Tuy nhiên, trước đây Quách Ôn vì bảo vệ tính mạng của sĩ tốt Viên Quân mà chủ động buông tha,

khiến tên giáo úy lập tức cảm nhận được chuyện gì đó không ổn. Không tốt rồi, có gian tế, viên giáo úy vội vàng lớn tiếng nói, có gian tế, mau đi xuống đóng cửa thành. Viên sĩ tốt trên lầu thành bỗng bừng tỉnh, lập tức phóng theo đường lớn xuống dưới thành, tuy bọn họ rằng kịp phản ứng, nhưng cũng đã chậm rồi, cửa thành dịch huyện bị mở ra, theo sau mấy người áo đen là một chiếc xe đầy cỏ khô lao ra khỏi cửa thành rồi bắt đầu bốc lửa, ánh lửa bùng lên trong nháy mắt, ngoài thị trấn dịch thấp thoáng vang lên tiếng kèn. Rồi tiếng bước chân như sấm, càng ngày càng gần hơn. Quân địch tập kích, viên giáo úy kia sợ đến mức kêu lên thất thanh, vội vàng dẫn sĩ tốt lao xuống thành lầu, đóng cửa thành. Mà những người áo đen dưới thành, ai nấy đều cầm đao thép, tay kia thì cầm nỏ. Chúng thấy viên quân tới gần, lập tức bóp nỏ. Loại nỏ này là công xưởng Thạch Cửu đã làm ra, được thiết kế bởi Gia Cát Linh, rồi được Mã Quân cải tạo. Nỏ này có thể bắn được liên tiếp, mỗi giá nỏ có thể trang bị 3 mũi tên thép, trong vòng 20 bước có thể bắn thủng áo giáp. Gần 100 cây nỏ cùng lúc bắn ra, những sĩ tốt viên quân đứng đầu hứng tên kêu lên thảm thiết, rồi lăn ra đường, chỉ trong chớp mắt đã có hàng chục tên sĩ tốt viên quân bị bắn chết dưới thành. Đám sĩ tốt theo sau vô cùng hoảng sợ, cùng lúc này, âm thanh gót sắt xa xa ngày càng gần hơn. Đứng ở đầu thành có thể nhìn thấy rõ, một đội thiết kỵ đang nhanh chóng lao về phía cửa thành. Bắn tên, ngăn bọn chúng lại, mau đoạt cửa thành lại, giáo úy viên quân lúng cuống chân tay, khu chân múa tay trên đầu thành kêu lớn tiếng. Sau khi trải qua cảm giác sợ hãi ngắn ngủi, sĩ tốt viên quân kêu lên hò hét, tiếp tục đánh về phía những người áo đen dưới thành. Cùng lúc đó, cũng có nhiều đội cung tiễn chạy đến trên lầu cửa thành, xếp thành hàng dương cung cài tên. Bắn tên về phía kỵ quân ở dưới thành, người áo đen thấy sĩ tốt viên quân lao xuống đường lớn, khi kỵ quân còn chưa tới, nên cũng lo lắng. Lý Luân, nghênh đón chúng, ngăn bọn chúng lại, gã hét lớn một tiếng, quơ lấy một cây trường mâu liền vọt tới con đường lớn. Mà phía sau gã là hai người thanh niên, bọn họ cũng mang theo một đám quân ngăn viên quân lại. Trong phút chốc, hai bên xảy ra một trận huyết chiến. Trong ngọn lửa bập bùng ánh đao sáng loáng lên, thương ảnh thật mạnh, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không trung, khiến cho giáo úy viên quân đứng trên lầu thành, sắc mặt trắng bệch, kỵ quân đã đến trước cửa thành. Dàn cung tên trên đầu thành, vẫn chưa thể gây thương vong quá lớn cho đám kỵ quân. Giáo úy viên quân kia thấy rõ ràng, đám kỵ quân không biết từ đâu đến này, toàn bộ đều mặc áo giáp, trên mặt có đeo chiếc mặt nạ đen, chỉ để lộ ra miệng và mũi. Mà những con chiến mã của họ, toàn thân cũng được che một lớp áo giáp, dù tên có bắn lên trên giáp trụ, cũng không thể khiến chiến mã dừng lại. Ta là Tây Lương Bàn Đức, kẻ nào ngăn ta thì chết, lập tức viên đại tướng múa đao, lao vào trong thành. Mấy tên sĩ tốt viên quân muốn ngăn cản, thì bị chiến mã hí lên, đụng vào người chúng. Khiến đám quân tố này bị đâm cho gãy xương đứt chân, ngã xuống đất gào thét không ngừng. Đao vân quay cuồng, Bàn Đức phóng ngựa đi qua, chỉ để lại một đám thi thể. Bàn Đức tướng quân, ta là Trương Thừa, nhanh chóng đến giúp ta. Người áo đen dẫn dắt đám quân ngăn cản viên quân vội vàng lớn tiếng quát to. Bàn Đức trên ngựa lớn tiếng nói, Lê Sinh, dẫn bản bộ tiến đến trợ chiến. Từ trong đoàn ngựa lao ra một đám kỵ quân, cầm đầu là một gã thanh niên, cao giọng hô. Trương Thừa tướng quân, đừng vội lo lắng, Nhạc Lãng Lê Sinh ở đây. Vừa nói, chiến mã vừa lao đến phía đường lớn, Trương Thừa lập tức mang theo người áo đen lao đến, Lê Sinh đó dẫn đội kỵ quân lao đến, hướng thẳng về phía thành. Bàn Đức không hề để ý tới viên quân trên đầu thành, thể hiện rõ là gã vô cùng tin tưởng tên Lê Sinh đó, gã dẫn một đám thiết kỵ khác đến phủ nha, cửa thành rối loạn, sớm đã kinh động đến giấc ngủ của Thẩm Vinh. Nghe nói có quân địch đánh lén. Thẩm Vinh cũng hoảng sợ, vội mang theo người đi ra phía thành, hai bên gặp nhau trên đường, Bàn Đức căn bản không hỏi lai lịch của tên Thẩm Vinh này, chỉ biết phóng ngựa tiến lên, không nói lời nào liền đánh tới. Thẩm Vinh giơ thương đón đỡ, Bàn Đức không một chút hoang mang, một đao giáng thẳng vào đại thương của Thẩm Vinh, rồi sau đó dùng sức mạnh hơn bổ về đằng trước, ánh đao lóe lên, Thẩm Vinh đã bị đánh cho ngã ngựa, trong khoảnh khắc đó, rất nhiều người còn chưa kịp nhìn ra đó là chuyện gì, Thẩm Vinh giờ đã đầu một nơi thân một nẻo. Nằm trong vũng máu, viên quân đi theo sau Thẩm Vinh thấy vậy, hét lớn tiếng lao về phía trước, đám kỵ quân phía sau Bàn Đức cũng đã sớm lao lên nghênh chiến, giết đám quân viên kia. Đám thiết kỵ này ai nấy đều được áo giáp hộ thân, trang bị đầy đủ nỏ thép, trong giây lát, chỉ thấy ánh sáng lấp lánh của nỏ thép phát ra. Bàn Đức lớn tiếng quát, hãy cùng ta xông vào, một tên không để sót, gã lao lên tiên phong, sát nhập vào đám người, những nơi họ đi qua máu văng tung tóe. Lúc mới bắt đầu, sĩ tốt viên quân còn có thể ngăn cản, nhưng đến lúc thiết kỵ hung hăng tấn công, viên quân không còn cầm cự được nữa. Đội thiết kỵ quân Hán này quả thực là vô cùng hung hãn, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của đám quân sĩ tốt kia, cả người lẫn ngựa, đều khoác áo giáp, thương không dùng được, đao không chém được, thì ngăn cản sao đây? Thời gian còn chưa hết một nén nhang. Viên quân đều tan rã không còn có thể ngăn cản nổi nữa, liên tục lui về phía sau, Bàn Đức thì dẫn theo một toán kỵ binh đi thẳng đến Phủ Nha. Lúc này, bên trong Phủ Nha Dịch Huyền, Thẩm Phối đã nhận được tin, y có chút không rõ, quân Hán làm thế nào mà có thể mở được cửa thành ra, tiến quân một cách thần tốc như vậy. Nhưng y cũng đoán được, quân Hán có thể tiến vào trong thành, chắc chắn là đã sớm có sự sắp xếp. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu Tuân Kham đã chuẩn bị kỹ càng, còn tự thụ ở tận Bắc Tân Thành xa xôi kia. Nghĩ đến đây, Thẩm Phối không khỏi giật nảy mình, tin tức từ bên ngoài truyền đến, cũng làm cho Thẩm Phối thấy nản trí. Y tóc tai bù xù, ngồi tại nha đường, sắc mặt xám trắng, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khởi bẩm giám quân, đại quân Liêu Đông đã phá bỏ cầu Dịch Thủy, chuẩn bị tới ngoài Phủ Nha, mời giám quân mau chóng rút khỏi đây. Rút lui khỏi. Thẩm Phối cười khổ một tiếng, các ngươi đi đi, đừng để ý đến ta. Người khác đều có thể chạy, nhưng y thì không thể, để phối hợp với tự thụ đoạt lại Trác Quận, Thẩm Phối dần như đã điều động hết quân Nhu Lương Thảo ở Hà Giang, có thể tưởng tượng ra, nếu y chạy đi, nhất định sẽ phải chịu sự chèn ép của đối thủ. Bản thân y ngày thường đã đắc tội với nhiều người như vậy, sao bọn chúng có thể bỏ qua cơ hội này để chèn ép ta, đến lúc đó chỉ e là sống không bằng chết. Thấy chủ ý của Thẩm Phối kiên quyết, mấy viên tùy tùng theo sau cũng không dám khuyên ngăn gì nữa. Ngoài Phủ Nha, tiếng kêu ngày càng gần, tin tức viên quân tan tác không ngừng truyền đến. Mấy tên tùy tùng cũng đều đã chạy trốn, Phủ Nha to như vậy, nhưng lại trống rỗng không một bóng người. Thẩm Phối mang dầu hỏa từ trong kho ra, tưới lên nha đường, tai nghe gót sắt quân Hán tới gần, y cắn răng một cái, ném cây đuốc trong tay vào, trong giấy lát đám lửa bốc lên ngùn ngụt, trong nháy mắt đã thiêu rụi toàn bộ huyện nha. Trong ngọn lửa, chỉ thấy Thẩm Phối đang đứng trong đó. Khi Bàn Đức xuất bộ đến Phủ Nha, toàn bộ nha huyện đã chìm trong biển lửa. Thẩm Phối cầm kiếm chỉ vào Bàn Đức, cười ha ha, lũ nghịch tặc các ngươi đừng vội càn rỡ, sớm muộn gì cũng phải chết trong tay Viên Công, ta sẽ ở dưới Cửu Tuyền chờ các ngươi đến. Nói xong, y đem thanh kiếm sắt cứa lên cổ Tử Vẫn. Bàn Đức xuống ngựa, chậm rãi gỡ mặt nạ trên mặt ra, nhìn thi thể Thẩm Phối bị ánh lửa nuốt lấy, đột nhiên cười lạnh, nói, đến cuối cùng thì vẫn là hưu chết trong tay ai vẫn còn chưa biết đâu. Chương 376.1, có thể ngồi xuống thương lượng phịch. Cây thương đồng thau văng xuống đất, rượu cũng bắn khắp nơi. Sắc mặt tự thụ tái nhợt, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Bàn Đức kia là kẻ nào? Ngay khi tự thụ đang chuẩn bị lui binh, đột nhiên nhận được tin Dịch Huyện thất thủ, Thẩm Phối phóng hỏa đốt cháy Phủ Nha, Tự Vẫn rồi. Huyện Dịch thất thủ, cũng có nghĩa là đường lui của y.